Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật, khả năng cô thích hắn cũng là thật. Còn có cô rất yêu tỷ tỷ của mình, nên hắn hiện tại mới lựa chọn tỷ tỷ của cô. Hắn sợ khi mình nói thích cô sẽ dẫn đến hậu quả là hắn thật sự mất đi cô. Cho nên hắn mới không dám nói, cũng không thể nói. Nhưng là thế, nhưng cô ngay cả một câu cũng không nói, đã nghĩ lén lút rời khỏi nơi này, rời xa hắn rồi sao? Đột nhiên hắn có điểm hận cô. Tỷ tỷ của người cũng biết người tạm nghỉ học để xuất ngoại đúng không? Hắn cất tiếng hỏi nàng. Tỷ ấy không biết. Cùng ở một chung chỗ sớm chiều, có thật sự là không biết sao? Tiêu Kỳ có một chút nghi hoặc, cũng có một chút kinh ngạc. Hạ Tiểu Dư đột nhiên có điểm sừng sốt. Nàng không nghĩ tới vấn đề này. Tiểu Diệp có biết hay không? Nhưng là cô chưa từng hỏi qua tỷ ấy, cũng không có lộ ra điểm gì. Tiểu Diệp thật sự không biết sao? Hoàn toàn không nhận thấy được sao? Tỷ ấy gần nhất vội vàng cùng với người yêu đương, luyến ái, nên sẽ không chú ý đến chuyện của người khác đâu. Đây là lý do cô bịa ra. Đối với cô ấy mà nói, người là người khác sao? Hạ Tiểu Dư đột nhiên có một chút tức giận. Dù sao Tiểu Diệp cũng không biết, cũng không cần người cùng tỷ ấy nói chuyện này, người có nghe thấy không hả? Cho nên người tính khi nào thì đã nói cho cô ấy biết, là vào ngày đi sao? Chuyện này cũng không cần người phải quản, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ nói với chị ấy. Như vậy còn ta thì sao? Tiêu Kỳ không chuyển mắt nhìn nàng rồi chua xót hỏi. Nếu như ta hôm nay không phải ngẫu nhiên nghe giáo sư nhắc tới, người tính khi nào mới nói cho ta biết người muốn tạm nghỉ học, chuẩn bị xuất ngoại du học chứ? Cô bỗng trầm mặc không nói gì. Người căn bản không tính nói cho ta biết có đúng hay không? Hắn nhìn chằm chằm vào cô mà cười lạnh. Hạ Tiểu Dư, người thật sự cũng đủ tiêu sái, đủ tuyệt tình. Có trách có thể đem người mình thích, cái gì cũng không làm liền chắp tay giăng cho người ta. Cô khó tin có thể nhìn về phía hắn. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch làm thành một mảnh. Người đang nói cái gì vậy? Ta căn bản là nghe không hiểu. Cô chuyển ánh mắt nói. Người nghe không hiểu sao? Tiêu Kỳ đột nhiên tiến lên một bước. Cô hiểu được hắn muốn làm gì. Tay hắn đột nhiên chế trụ sau gáy của nàng, liều lĩnh nặng nề mà hôn nàng. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, cũng là ngày đầu tiên cô ván thân mật như vậy. Nguyên lai đánh người chính là mình cũng rất đau, nàng khi đó mới biết được. Sau ngày đó nàng liền giả bộ sinh bệnh không đi học. Qua 2 ngày, phía bên Australia có hồi đáp. Nàng lập tức hướng tới ba mẹ nói lời từ biệt, một mình đáp máy bay đi Australia. 2 tháng, thời gian qua thực mau. Nguyên bản cô nghĩ nếu rời đi sẽ quên được mọi chuyện. Cô sống ở một nơi xa lạ, ngôn ngữ lại có ngăn cách. Cô sẽ tốn một khoảng thời gian để mà thích ứng. Không nghĩ thời gian ngược lại, ở trong nháy mắt liền qua, học tập cùng cuộc sống đều đã thích ứng. Ba mẹ có khỏe không? Tiểu Diệp thì như thế nào? Thiểu cô quăng này quăng nọ. Cô ấy hẳn là cảm thấy thoải mái không ít đi. Cùng với anh kết sao, cũng có thể ổn định đi. Nụ hôn kia, cái tên Tiêu Kỳ kia hẳn là sẽ không nói ra mới đúng. Về phần mình thì cô sẽ đem bí mật đó cho tới khi xuống mộ. Tỷ phu. Lần tới gặp lại, khả năng thật sự sẽ gọi hắn một tiếng tỷ phu. Sarah, người phát ngốc cái gì ở đây vậy hả? Đúng lúc này có một đồng học đột nhiên vỗ vai của cô hỏi. À, không có việc gì. Hạ Tiểu Dư hoàng hồn mỉm cười lắc đầu. Ở bên ngoài có người tìm ngay đó. Đồng học nói. Tìm ta ư? Nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tưởng tượng không ra như thế nào lại có người tìm mình. Lại vẫn là theo chỗ ngồi đứng lên. Đi đến bên ngoài phòng học để tìm người tìm cô. Trên hành lang nhưng lại thấy một người mà cô không ngờ đến. Tiểu Diệp. Dĩ nhiên là tỷ ấy rồi. Như thế nào sẽ là Tiểu Diệp chứ? Cô nhanh chóng tiến lên có một chút kích động. Giọng gọi cắt cao cầm tay tỷ tỷ hỏi. Làm sao lại ở chỗ này? Ba mẹ đâu rồi? Bọn họ cũng cùng nhau đến đây sao? Nàng đem ánh mắt chuyển hướng chung quanh, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, lại không phát hiện, đem ánh mắt trở lại trên mặt của tỷ tỷ. Hạ Tiểu Diệp thấy ánh mắt của muội muội trở nên ở trên mặt mình, mới thông thả mở miệng mà ôn nhu hỏi. Muội sống có được không? Nàng nhanh chóng gật đầu, như cũ là không hiểu tỷ tỷ như thế nào lại xuất hiện ở nơi này. Nơi này là Australia, không phải là quốc nội. Đi vài giờ là tới. Đi rất lâu mới có thể tới được đây. Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Diệp à, tỷ đi cùng với ai đến đây vậy? Người vì sao lại chạy đến Australia chứ? Trường học không phải còn đang đi học sao? Lại còn không có nghỉ, tỷ làm sao lại đến đây? Cô đem tỷ tỷ kéo đến một băng ghế gần đó ngồi xuống hỏi. Ta đã tạm thời nghỉ học. Cái gì? Hạ Tiểu Dư cứng họng. Cho dù tiếp theo có một quả bóng đá, đột nhiên từ trên trời giáng xuống trúng người cô, cũng sẽ không so với 4 chữ này làm cho cô kinh ngạc hơn. Tạm nghỉ ngọc hư, cô có nghe lầm hay không vậy chứ? Tiểu Diệp à, tỷ là đang nói giỡn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net